cũng thu hút bớm đến đầu bên trên, khiến người người tranh nhau mua, đúng là vớ vẩn hết sức. Đồng sai thị kia thì được gì chứ? Nghe nói nàng ta còn chẳng biết đến vụ buôn bán ấy, còn về chuyện có tòa thánh La Mã là đồng sai thị mách nước đấy. Nhưng đến cuối cùng, dù Tứ Ca lời được một khoản lớn, nhưng nữ nhân kia cũng chỉ lấy được một đống sách. Nhưng không phải nàng ta muốn sách sao? Bây giờ cả kinh thành có ai không biết trong phủ Tứ Ca có một thứ phúc tấn đồng dây thị yêu sách thành si? Có tiền thì sách nào chẳng mua được. Dẫn đường khinh bỉ, uống một ngụm rượu nói. Cũng đúng. Dẫn Nga gật đầu đồng ý. Bản thân đệ cũng đồng ý với thập ca. Thập tứ A ca dẫn Trinh từ phía khác xuất hiện. Tại sao? Dẫn đường nhướng mày. Chưa nói đến việc này đối với đồng dây thị là lợi hay hại, không thể phủ nhận rằng hai lần trúng mánh của Tứ Ca đều liên quan đến nữ nhân này. Như thập ca nói, nếu như Tứ Ca để cho nữ nhân này quản lý một phần làm ăn buôn bán của mình, bằng vào tài ăn nói của nữ nhân này cộng với chỗ dựa phía sau Tứ Ca, hai người bắt tay cửu ca à, việc buôn bán của huynh sợ là sẽ bị sa sút không ít. Điều đáng tiếc là nàng ta họ Đông Giai, cho nên sẽ không trở mình được. Nhưng nói đi nói lại, cũng chính là vì nàng ta họ Đông Giai, cho nên Tứ Ca không để cho nàng nhúng tay vào việc làm ăn của mình. Tứ Ca sẽ không bao giờ để cho ngoại thích nắm được điểm mấu chốt của huynh ấy. Trần Trinh chắp tay sau lưng, thoải mái giải thích. Được rồi, nói ít đi, chỗ Tầm Ca còn đang làm gì? Dận Nga có chút khó chịu. Khó hiểu thật, mấy bức thư họa này sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy chứ? Khi đợi tới thì Trần Ban Ngạn đang xin Hoàng A Mã đặt tên cho bức họa. Dận Trinh trả lời. Tám phần là sắp truyền yến, nên bác ca bảo ta tới tìm hai vị ca ca. Ba người đi về phía đại sảnh. Sau sự kiện Tam Bối Lạc mở tiệc chiêu đãi Khang Hy tại đình viện riêng, Khang Hy đế liền triệu kiến Dận Chân đến tứ tri thư ốc để hỏi thăm về việc đồng dây thị Thục Lan biết nói tiếng Tây Ban Nha. Hồi bẩm Hoàng A Mã, nhi thần đã từng đề cập chuyện tiếng Tây Ban Nha này với đồng dây thị. Nàng nói rằng mình tự học. Năm trước nhi thần từng mua cho nàng ấy mấy bộ tiếng sách nước ngoài, trong đó gồm có tiếng Đức, Ý, Tây Ban Nha và vài thứ tiếng khác. Theo như những gì đồng dây thị nói thì ngôn ngữ mới mẻ nào nàng cũng xem qua một ít. Sau này vì cảm thấy tiếng Tây Ban Nha đơn giản là dễ thuộc nhất nên quyết định tự học. Lan Thế Ninh nói rằng trình độ tiếng Tây Ban Nha của đồng dây thị rất bình thường, thậm chí còn phạm nhiều lỗi trong chọn từ và ngữ pháp. Thế nhưng với một người tự học thì có được thành quả như đồng dây thị đúng là hiếm có rồi. Theo như những gì ngươi nói thì đồng dây thị này xem ra rất hiếu học, cũng không tồi, chung quy thích đọc sách vẫn là chuyện tốt. Hoàng A Mã nói rất phải à? Người quỳ an đi. Khang Hy phất tay một cái. Nhi thần xin cáo lui. Dận Chân hành lễ rồi rời khỏi thư phòng. Chỉ tiếc nàng là một nữ nhi Đông gia. Khang Hy gia thở dài. Hoàng thượng, nếu không có chỗ dựa vững chắc như Đông gia thì nàng sao có thể sống an ổn được như vậy? Lý Đức Toàn cẩn thận đáp lời. Nói cũng phải. Khang Hy gật đầu. Về những người khác, sau khi kinh ngạc rồi nghị luận chán chê, cũng tiếp nhận chuyện thứ phúc tấn đồng dây thị có thể thuận miệng nói được mấy câu tiếng Tây Ban Nha như một lẽ tất nhiên. Phải biết rằng thứ phúc tấn đồng dây thị của phủ Tứ Bối Lạc chính là người được hoàng thượng đích thân phong cho danh hiệu bác học phu nhân. Nếu đã là bác học phu nhân đa tài thì nói được mấy câu tiếng nước ngoài cũng là chuyện rất dễ hiểu. Đồng Thục Lan tự nhận thấy bản thân mình từ sau khi ra khỏi kinh thành liền càng ngày càng buông thả, danh tiếng cũng càng ngày càng vang xa. Nhưng nghĩ đến cuộc sống sau khi trở lại kinh thành, nàng liền gắn tĩnh tâm, muốn đưa cuộc sống của bản thân quay trở lại quỹ đạo. Cuộc sống sau gạo, lúc rảnh rỗi thì mang sách ra đọc. Nếu có người hỏi bạn học Thục Lan rằng nếu như biết trước bản thân mình sẽ đắc tội với một đám học giả cổ hủ, bị coi là kẻ đòi phong bậy tục, danh tiếng vang xa, nhận thêm nhiều đố kỵ, thì nàng có thể để cho soái ca ngoại quốc hôn ta hay không? Đáp án đương nhiên là có. Mỗi phụ nữ đều có những khao khát riêng. Nếu như họ có cơ hội để thực hiện một mơ ước, dù chỉ là rất nhỏ nhoi thôi, họ cũng sẽ nắm lấy.

chẳng phải mồm miệng tiểu thư rất trơn tru sao? Hay là... Nói năng lại là chuyện khác. Mà nếu muốn được như vậy thì cũng phải đợi cơ hội thì mới có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình được. Người nên nhớ, nàng ta là Trác Phúc Tấn, ta chỉ là Thứ Phúc Tấn. Có rất nhiều cái không thể nói lung tung được. Dạ. Vì thế, Tiểu Thúy bắt đầu kiên nhẫn đợi. Đợi đến một ngày nào đó, niềng Trác Phúc Tấn không thể cứ nhàm chán rỗi việc là có thể đến gõ cửa thẳng thẳng đảng đảng được nữa. Mấy ngày đầu, kế hoạch tiến hành không tồi. Niền thị nghe người gác cổng hồi báo rằng Đông Xây thị không có trong viện xong, liền rời đi. Thế nhưng sau này, hình như Niền thị nhận ra Đông Thục Lan đang cố tránh nàng, hoặc nghe được mấy lời đám hạ nhân truyền tai nhau là mỗi nữ nhân căn bản chưa hề bước ra khỏi phòng. Một là sợ, hai là không để Trác Phúc Tấn nàng vào trong mắt. Để chứng thực suy đoán của mình, lần sau khi Niền Trác Phúc Tấn vẫn nhận được câu trả lời đó từ phía người gác cổng thẳng thẳng đảng đảng, nàng liền cho nhân hoàng bảo người gác cổng nhắn lại với Đông Xây thị là sáng hôm sau Niền Trác Phúc Tấn tới chơi. Đông Xây thị Phúc Tấn đừng nên ra ngoài. Nàng rất muốn nhìn xem Đông Xây thị này là sợ nàng hay là không coi nàng ra gì. Nếu là sợ thì sau khi nghe được lời nhắn như vậy, sáng mai Đông Thục Lan sẽ tất biết điều mà ngồi đợi ở nhà. Ngày hôm sau, Niền thị đến thẳng thẳng đảng đảng, nhưng vẫn chỉ nhận được một lời đáp y hệt những lần trước đó. Thứ Phúc Tấn không có trong viện, điều này làm cho Niên thị vô cùng phẫn nộ. Quả nhiên Đông Tây thị này không hề để Trác Phúc Tấn nàng vào trong mắt, dám ngăn ngạnh với nàng. Ta ở phòng khách chờ Thứ Phúc Tấn trở về. Dạ, xin mời Trác Phúc Tấn. Tiếp đãi Niên Trác Phúc Tấn chính là đại nha hoàng Đông Mai. Cả phủ đều biết Tiểu Thúy là nha hoàng hồi môn được Đông Tây thị mang theo từ nhà mẹ đẻ. Từ trước tới nay, Thứ Phúc Tấn ở đâu thì nàng cũng sẽ ở đó. Cho đến khi nhìn thấy chén nước trong được dâng lên, thì mặt của Niền thị cũng đổi sắc. Nha hoàng phía sau nàng lớn tiếng quát mắng. Nô tài to gan, dám khoản đại Trác Phúc Tấn một chén nước trong sao? Chủ tử dạy các ngươi kiểu gì vậy? Lại còn chậm trễ như thế, các ngươi còn để Trác Phúc Tấn vào trong mắt nữa hay không? Hồi bẩm Trác Phúc Tấn, chuyện này là do chủ tử đặc biệt dặn dò. Đồng Mai quỳ gối. Niền thị giơ tay ngắt lời nha hoàng phía sau. Chủ tử của các ngươi khi nào thì trở về? Hồi bẩm Trác Phúc Tấn, lúc ra ngoài chủ tử không dặn dò nên nô tỳ cũng không biết. Hai canh giờ sau, Niền thị bại lui. Ngày thứ ba, Niền Trác Phúc Tấn có chuẩn bị mà đến, đãi ngộ vẫn là một chén nước trong. Nàng cũng không nói nhiều, lấy khung thiêu ra ngồi ăn vị ở phòng khách thiêu khăn. Mà cùng lúc đó, trong thư phòng liền kề phòng khách, Thứ Phúc Tấn Đông Xây thị Thục Lan đang một tay nhàn nhã lật sách đọc, một tay cầm trái đào vàng to bự, gặm từng miếng một. Tiểu Thúy thì kê một cái ghế nhỏ ở một góc bàn đọc sách để viết sổ, chép sách hoặc đọc sách. Dọc theo khung cửa sổ có một sợi dây nhỏ nối thẳng đến phòng bếp, nơi đó có một nô tài đang ngồi đợi. Nếu có tiếng chuông vang lên thì hắn sẽ chạy đến bên ngoài cửa sổ thư phòng để xem Thứ Phúc Tấn có điều gì phân phó hay không. Để tiện ra vào thì Đông Thục Lan còn đặc biệt cho người tháo đi hai chấn sông ở cửa sổ rồi kê thêm một cái ghế nhỏ bên dưới. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, cả vương phủ đều bàn luận sôi nổi. Niền Trác Phúc Tấn cùng Đông Xây thị Thứ Phúc Tấn đang đối phó nhau. Không rõ vì sao Niền thị ngày ngày đều đến viện của Thứ Phúc Tấn chặn người. Thứ Phúc Tấn lại tránh mặt không gặp, bao nhiêu phiên bản rối rít ra lò. Ô Lạc Na Lạp thị cũng phải đến tìm Niên thị để nói chuyện. Thế nhưng Niên Trác Phúc Tấn lại làm ra vẻ oan ức, nàng chỉ muốn nuôi dưỡng tình cảm với Đông Xây thị muội muội mà thôi. Ai ngờ Đông Xây thị lại không nể chút tình nào. Tỷ muội thỉnh thoảng nuôi dưỡng tình cảm, cùng nhau chung sống hòa thuận vốn là một chuyện tốt. Nhất thời, Ô Lạc Na Lạp thị cũng không tìm ra được lý do nào để phản bác, nên đành buông xuống. Nhân tiện, Niên thị còn mách tội hộ cho Đông Thứ Phúc Tấn. Nàng bảo rằng đám nô tài xảo quyệt của thẳng thẳng đảng đảng có thái độ cực kỳ tồi tệ. Chẳng những đưa nàng một chén nước trong mỗi lần nàng tới, mà còn định tẩy hết tội lỗi lên người của Đông Thứ Phúc Tấn. Luồn miệng bảo rằng chủ tử của bọn họ đã đặc biệt dặn dò như vậy. Ô Lật Na Lập thị nghe xong, lại cảm thấy mấy lời đám nô tài kia nói chắc chắn là sự thật. Đông Xây thị Thục Lan này không tính gây chuyện, nhưng không có nghĩa là nàng sợ phiền phức. Lần trước

Giọng nói dần dần trầm xuống, hắn không thể nào thích nổi ánh mắt Đồng Thục Lan dùng để đánh giá Thập Tam, nó quá nghiêm túc. À ừ, Tứ ca, thực ra thì cái tên Hạnh Thôn Tinh Xá mà Tứ Phúc Tấn đặt cũng không tồi, lại còn hợp với hoàn cảnh nữa. Nông dân sau khi kết hợp một ngày làm việc thì đến quán Hạnh Hoa Thôn uống rượu, đây chẳng phải là cảnh tượng thường thấy nhất ư? Ý nghĩa sâu xa, đúng là tên hay. Dận Tường tán thưởng, xem ra không bị hai tia sáng kia quấy nhiễu một chút nào. Vậy thì chọn Hạnh Hoa Tinh Thế đi. Dận Chân gật gù rồi dẫn đầu rời đi trước. Xuyên qua Hạnh Thôn Tinh Thế mới được đặt tên là có thể tới khu vườn mà hoàng thượng mới ban cho Thập Tam bói lạc. Đồng Thục Lan nghe Thập Tam giải thích xong thì vừa thất vọng lại vừa an tâm. Mặc dù hồi trước lúc đọc truyện nàng ghét nhất là nhiều người cùng xuyên không, nhưng sự thật là sau khi tự thân trải nghiệm, khoảng cách từ tư tưởng khổng lồ khiến cho nàng luôn ao ước có một người đến từ cùng thời đại để có thể thoải mái nói chuyện phiếm. Thế nhưng nếu thật sự gặp được người như vậy, nàng dám bước đến nhận thức hay không? Thục Lan vô cùng mâu thuẫn. Mọi người vừa đi đến phủ đệ mới của Thập Tam, Dận Tường đã cười, bác Tứ ca phải nghĩ cho hắn một cái tên nào hay ho để dùng làm tên viện, để gỡ gạc cho làm mất thể diện vừa rồi. Niên Trách Phúc Tấn liền nhanh nói trước. Xuân nhật trì trì, huy mộc thê thê, thương canh kề kề, thái phiền kỳ kỳ. Cảnh sắc nước lòng như vậy lại đang là đầu mùa xuân, sao không lấy tên là Di Xuân Viên? Di Xuân Viên. Đồng Dây Thị Thục Lan ngay lập tức tưởng tượng ra hình ảnh ký viện. Chẳng phải kỷ viện thích nhất là lấy mấy chữ như xuân như hồng làm tên sao? Xem ra Niên Trách Phúc Tấn này không phải là quá ngây ngô thì là quá to gan lớn mật, thậm chí còn có phần vô pháp vô thiên. Nghĩ tới đây, bản học Thục Lan liền lén lén đánh giá xung quanh. Có vẻ như mọi người không có phản ứng đặc biệt gì với đề nghị của Niên Thị. Ngẫm lại cũng phải, những tiểu thư khuê các này chắc hẳn không có cơ hội nghe nhiều những chuyện về kỷ viện. Bình thường đây cũng chỉ là chủ đề nhạy cảm giữa nam nhân với nhau, chỉ khi nào có chuyện tay đình thì mới trở thành chuyện để người ta bàn tán khi trà dư tửu hậu. Thứ Phúc Tấn nghĩ ra tên gì hay rồi sao? Triệu Dây Thị thấy hai mắt Đồng Thục Lan đang vụng trộm nhìn quanh quất thì trong lòng sinh chút nghi hoặc. Niên Trác Phúc Tấn tài trí hơn người, tục nhân như ta sao có thể bì kịp? Chỉ có điều vườn này là nơi Thập Tam Bối Lạc ở, thiếp thần thấy tình viện vẫn nên để cho Thập Tam Bối Lạc cùng Phúc Tấn tự mình đặt tên thì hơn. Chút nữa nàng phải vào thư phòng lật sách đọc mới được, nói không chừng có thể xem được cái gì hay ho. Mấy lời này bề ngoài là khích lệ, nhưng chẳng hiểu sao nghe kỹ lại giống như dâm chọc. Điều này không khỏi khiến cho Triệu Dây Thị phải suy nghĩ thêm. Đồng Dây Thị là người nói thiên nổi tiếng khắp kinh thành, nàng nói như vậy chắc là không muốn làm mất thể diện của Niên Thị. Phải biết rằng đặt tên viện là một việc rất quan trọng, Triệu Dây Thị thà tin phong thủy còn hơn tin phong hoa tuyết nguyệt. Vì vậy Triệu Dây Thị liền tỉnh bơ bỏ qua về đặt tên cho khu nhà chính. Về những khu viện nhỏ khác thì đương nhiên là để cho nhóm thầy thiếp của Thập Tam phát huy sở trường. Nhà Tứ Tứ không tiện biến chủ thành khách. Cuộc dạo chơi ba ngày coi như kết thúc trong không khí hòa hảo của hai nhà. Đêm đó thực ra vẫn chưa được coi là đêm. Chủ tớ Đồng Thục Lan vừa về tới thẳng thẳng đảng đảng, Tiểu Thúy đã thấy tiểu thư chui ngay vào thư phòng, thậm chí cả buổi tối cũng chẳng buồn ăn. Chuyện này không đáng ngại, dù sao một trong những tật xấu của tiểu thư nhà nàng là mồm ăn không ngừng nghỉ, vừa đọc sách vừa phải nhấm nháp một vài thứ gì đó. Vì thế, nên dù có miệng bữa tối, nhưng không bị đói được. Chuyện kinh khủng ở đây là tiểu thư đã đọc sách suốt một đêm. Đối với một người, suốt ngày mang đạo dưỡng sinh rắc bên khóe miệng, thì đây phải là một việc khủng bố bậc nào. Vì thế mà ngày hôm sau, khi thấy gấu trúc mẹ họ Đông Dây xuất hiện, Ô Lạc Na Lạp Thị cũng phải giật bắn mình, vội vã hỏi nguyên do. Nguyên do thì đương nhiên là không thể nói cho Phúc Tấn được rồi. Hai cái bọng mắt đen thui này đeo lên coi như đáng giá, nhờ chúng mà bạn học Thục Lan tìm được cái hay ho. Thấy Đồng Dây Thị chỉ nói mấy câu của miệng qua loa cho xong mà hai mắt lại phát sáng lấp lánh, là biết ngay nàng không có ý định nói thật. Ô Lạc Na Lập Thị cũng không miễn cưỡng, chỉ cần không phải là chuyện quan trọng thì nàng không quá lưu tâm. Chỉ tiếc Lần này nàng sai lầm rồi, sai lầm nghiêm trọng. Sau giờ ngọ, Đông Thục Lan đang ngủ bù thì bị tiếng nói phòng ngoài đánh thức. Tiểu thư, chúng ta rất mạnh khỏe, không nhọc ngài quan tâm. Lời nói của Tiểu Thúy, thái độ khó chịu như vậy, xem ra đang nói chuyện với người quen. Vậy thì tốt, nhưng mà chúng ta nghe nói hôm qua Thứ Phúc Tấn suốt đêm không ngủ. Nữ tử coi trọng đầu dưỡng sinh như vậy mà lại... Nghe giọng có vẻ là của Chu Lan Thái. Người cũng hiểu rõ tiểu thư nhà chúng ta nhỉ? Đông Thục Lan thậm chí còn hình dung được địa bộ hai tay chống nạnh đúng chuẩn nữ nhân dành cho cái Tiểu Thúy. Có ráp tâm gì? Nói xem. Ta nào dám, Thứ Phúc Tấn là người của vương gia đó. Chu Lan Thái vội vàng thanh minh. Người đã hiểu thì tốt rồi, bớt si tâm vọng tưởng đi. Tiểu thư nhà chúng ta không nhọc người khác quan tâm. Ta... là vương gia bảo ta tới hỏi thăm. Chẳng hiểu sao cứ đứng trước mặt có Tiểu Thúy là Chu Lan Thái lại đàng hoàng hơn hẳn. Bao nhiêu hoa ngôn sổ ngữ đều không nói ra nổi. Định lừa gạt ai vậy? Đi đi! Tiểu Thúy tuyệt nhiên không tin tưởng. Nàng còn đang bất bình vì mấy lời ung vương gia nói với tiểu thư lần trước. Rõ ràng là Trác Phúc Tấn tới gây chuyện, vương gia lại nói thành nàng ta có thiện ý. Đúng là quá mất thiên vị mà. Đã thế, bây giờ con heo trước mắt này lại bảo vương gia quan tâm tới tiểu thư. Đúng là coi nàng như đứa trẻ lên 3 tuổi mà. Tiểu Thúy! Tiểu Thúy, vào trong đi! Trong Thục Lan vẫn chưa hoàn toàn thanh tĩnh, nghe một lúc liền nhức đầu. Tiểu Thúy vội vã chạy vào phòng ngủ. Nô tỳ đáng chết, đánh thức tiểu thư rồi. Thục Lan khoát tay. Ta tỉnh trước rồi, người đang nói chuyện với ai vậy? Là Chu Lan Thái, thịnh an Thứ Phúc Tấn. Chu Lan Thái đứng ngoài cửa, nói vọng vào. Có chuyện gì sao? Cũng không có gì. Vương gia nghe nói đêm qua Thứ Phúc Tấn không ngủ ngon giấc, nên mệnh cho nô tài tới hỏi thăm. Thay ta tạ ơn vương gia đi, không tiễn. Ý đuổi khách rất rõ ràng. Dạ. Thấy Chu Lan Thái đi ra khỏi viện, Tiểu Thúy liền quay lại phòng ngủ. Tiểu thư, hắn đi rồi. Đi rồi sao? Không có chuyện đó đâu. Nói không chừng hắn cũng sắp quay lại. Vừa nói, Đông Thục Lan chỉ lên trần nhà. Vậy thì... ta đói bụng. Tiểu Thúy vội chạy ra ngoài, chuẩn bị cháo gạo nếp. Đông Thục Lan từ tốn ăn từng thìa một, đợi một lát sau mới đắc ý hỏi. Cơ muốn biết tối muộn hôm qua ta tìm được cái gì hay không? Có ạ. Tiểu Thúy quên mất trên nóc nhà có người. Ngươi còn nhớ Niên Trác Phúc Tấn đề tên gì cho phủ đệ của Thập Tam Bối Lạc hay không? Di Xuân Viên. Túy Huy Tông Triệu Cát trước là hoàng đế của Tống Triều. Ở ngoài cung ông ta có một hồng phấn tri kỷ gọi là Lý Sư Sư, là một danh kỵ của Biện Kinh thời bấy giờ. Câu chuyện về hai người họ đều được ghi lại trong Quý Nhĩ Tạp và Tiền Hòa Di Sự của Trương Đoan Nghĩa. Thậm chí Lâm Làng Bí Thất Tùng Thư cũng có nhắc tới. Người đón xem Lý Sư Sư này xuất thân từ đâu? Tiểu Thúy cười. Tiểu thư vừa mới nói Lý Sư Sư là danh kỵ của Biện Kinh thời bấy giờ, nàng ấy đương nhiên xuất thân từ kỹ viện rồi. Ồ, chẳng lẽ là... Tiểu Thúy dùng hai tay che miệng lại. Thông minh đấy, ta tra ra được, khi đó Lý Sư Sư ở trong một kỹ viện tên là Dư Xuân Viên. Trời ạ! Tiểu Thúy há miệng mãi không khép được. Nhưng sao lúc ấy tiểu thư không nói ra? Nói ngay tại đó sao? Trừ phi ta bị bệnh. Đông Thục Lan vươn vai một cái. Dù sao vương gia cũng bảo rồi, Niên Trác Phúc Tấn rất ngây thơ. Chúng ta không ngây thơ nên biết an phận thủ thường đi. Trác Phúc Tấn ngây thơ nên không biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cái tên mẫu đơn đình đã khiến cho người ta cười đến rụng răng rồi. Bây giờ còn thêm một cái Diêu Xuân Viên nữa thì... Tên Mẫu Đơn Đình thì làm sao ạ? Không phải người đang đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa sao? Mẫu Đơn Đình là tên có một chương rất nổi tiếng trong đó. Thục Lan có chút khó hiểu. Chữ mới quá nhiều, nô tỳ đọc không được nhanh. Không cần vội, cứ từ từ đọc là được rồi. Nếu không thích thì có thể đổi. Tiểu thư, còn chuyện Mẫu Đơn Đình. Chắc người biết Tứ Đại Mỹ Nhân rồi đúng hay không? Mẫu Đơn Đình chính là nơi điêu thuyền cùng Lã Phùng Tiên hẹn hò rồi bị Đổng Trác bắt được. Hiện tại bên ngoài còn đang đồn đoán, không biết người nào là Lã Phùng Tiên của điêu thuyền Ung Thân Vương đây. Tiểu Thúy lần nữa câm nín. Bây giờ còn thêm một cái Duy Xuân Viên nữa, thì không biết Cách Phúc Tấn và Cách Cách của Thập Tam Bối Lạc Phủ nghe xong sẽ nghĩ gì. Khẳng định biểu cảm vô cùng đặc sắc. Nếu mà ta là cửa Bối Lạc thì chắc chắn sẽ nhân cơ hội này để thu mua những cuốn sách ở trên. Lỡ như Thập Tam Bối Lạc thật sự thượng tấu hoàng thượng xin chiếu chỉ ban tên, thì những cuốn sách ấy sẽ bán chạy vô cùng. Về phần cấm sách thì thế lực của vương gia giờ này vẫn chưa đủ. Nếu ngày ấy muốn đốt sách chôn người tài thì cũng phải chờ đến lúc ngồi lên vị trí kia rồi hãy nói. Chẳng phải Niên Trác Phúc Tấn xong rồi sao? Người là lo lắng cho nàng ấy sao? Ta còn tưởng rằng người phải quan tâm vương gia trước tiên cơ đấy. Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này thật ra cũng có phần tốt. Nghe nói gần đây triều đình biến động nên vương gia chúng ta lạnh nhạt với chính phủ, không muốn xa vào vũng bùn lần này. Thậm chí bây giờ người ấy còn hoàn toàn chiếm được mỹ danh thích mỹ nhân không thích sang sơn. Những a ca khác có thể an ổn ngủ một giấc. Nếu như ta nói chuyện này ra, Trác Phúc Tấn lại là người đơn giản, cái gì cũng không biết, nói không chừng còn được coi là người không biết thì không có tội, sao rồi cũng chẳng giải quyết được cái gì. Còn tiểu thư ta chỉ sợ sẽ bị cho là có ráp tâm, thích gây chuyện, cuối cùng lại chút một đống lời không hay vào thân. Nếu vương gia đã muốn người ngây thơ gây chuyện thì chúng ta cứ đứng nhìn là được rồi, không cần hao tổn tâm tư là được. Tiểu thư nói rất đúng. Thời tiết không tồi, người cùng ta đi dạo trong viện một lát đi. Dạ. Câu này chứng tỏ câu chuyện đã kết thúc. Người trên nóc nhà vụt một cái đã đi mất. Tiểu Thúy, người nói xem có phải ta càng ngày càng mềm lòng rồi hay không? Không thể trơ mắt nhìn người ấy gặp rắc rối được. Đồng Thục Lan tản bộ trong viện, cũng không quay lại nhìn Tiểu Thúy đang đi đằng sau. Tiểu thư lo lắng cho vương gia là phải, ngày ra sao thì tiểu thư cũng vậy. Nghĩ tích cực thì Trác Phúc Tấn sau này cũng không đến làm phiền tiểu thư nữa. Tiểu Thúy trả lời. Chỉ mong sao được như các ngôn của Tiểu Thúy nhà ngươi, ta cũng chẳng có ham mê thay người khác thu thập cục diện hỗn loạn. Đồng Thục Lan lấy tay phải quay vòng vòng mảnh khăn tay, đem mọi chuyện ném ra sau đầu. Những chuyện về sau có xem Tứ Tứ giải quyết thế nào. Lại nói sang một đầu khác, sau khi nghe Chu Lan Thái hồi báo xong, mặt của mù sĩ đối đại liền xanh thê thảm. Chuyện Niên Trác Phúc Tấn đề tên không chỉ là một hai người biết. Cho dù Thập Tam Bối Lạc không xin chỉ ban tên, nhưng một khi chuyện lan truyền ra ngoài, nhóm người Bác A Ca chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện cơ hội lần này. Thế nhưng nếu xin tấu thu hồi sách của Niên Trác Phúc Tấn thì cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ binh quyền trong tay của Niên Canh Nghiêu. Ngẫm lại, Trác Phúc Tấn vẫn luôn là tài nữ nói danh, sao lại có thể nồng cạn như vậy được? Vương gia, thừa dịp số người nghĩ vậy chưa nhiều, chúng ta lập tức báo cho Thập Tam Bối Lạc để ngày ấy ổn định nữ quyến trong phủ. Ngày cũng lập tức đi tìm Phúc Tấn thương lượng đối sách. Phải làm cho một ngày nào đó không còn ai nhắc tới chuyện Niên Trác Phúc Tấn để dành cho phủ đệ của Thập Tam Bối Lạc nữa thì thôi. Người đi về trước đi, có việc gì ngày mai hãy nói. Chu Lan Thái, người đi báo cho Thập Tam đi. Nói xong, dẫn chân liền rõ bước thẳng tới nơi ở của Phúc Tấn, Ô Lạc Na Lạp Thị.